Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi khẽ nhào mắt nhìn khoảng cách không thật. Khoảng cách không phải là thật gần. Huống hồ lại còn nhắm bắn trong bóng tối như vậy. Quả nhiên là khó lên trời. Một tiếng vang lên, mũi tên lao đi xé gió. Còn tôi thì bước giật đùi lại phía sau. Chật vật loạng choạng suýt nữa thì ngã nhào. Đây là lần đầu tiên của kiếp này. Tôi mới thực sự qua cảm giác bắn cung là gì. Tôi cảm thấy sức lực trong người của mình bị rút sạch theo phát bắn kia. Trước giờ quay phim chỉ là mô phỏng động tác chứ chưa bao giờ tôi được tập luyện bắn cung một cách bài bản. Bỗng già của tôi đột nhiên truyền đến một cảm giác đầu nhói. Trong đầu của tôi liền truyền đến một cảm giác lo lắng. Sẽ không phải là động thai chứ, không xong rồi. Đúng lúc tinh thần tuyệt vọng đó chợt có một âm thanh lạ lùng vọng vào tai của tôi. Âm thanh két két vang lên một tràng, cánh cổng to lớn kia nặng nề đang mở ra. Tôi không tin được, bước lên phía trước vài bước, dương đèn pin lên choi. Trời ạ, thì thực sự bắn trúng hồng tâm. Không biết lý do may mắn hay là do sót lại thiên phú châu bò của âm dạ nguyệt kiếp trước. Nhưng tôi thực sự đã bắn trúng rồi. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, vội vã bước thật nhanh về phía căn biệt thự. Cả mắt vô diện cũng khẩn trương bám sát theo. Tôi cứ thẳng đường mà đi, chẳng mấy chốc bước qua cánh cổng to lớn đang mở. Nhìn vào bên trong chỉ toàn là một màu đen tăm tối, cộng với cảnh tượng hoang vu xung quanh căn nhà. Thật có cảm giác như đang trên đường đi xuống địa ngục vậy. Chúng tôi dùng đèn pin để soi dò dẫm từng bước, cẩn thận đi vào bên trong. Căn biệt thự lớn, đồ đạc nội thất bên trong mọi thứ đều vô cùng quý giá. Nhưng điều khiến tôi lưu tâm không phải là sự xa hoa của căn nhà này, mà là không khí lạnh lẽo âm u đang bao phủ nó. Không chỉ có như vậy, càng đi tôi lại càng thấy có điều gì không đúng, ở đây có mùi máu tươi. Bà chúng tôi lần theo mùi máu chậm rãi bước lên cầu thang đi lên tầng trên, quả nhiên càng chui đi thì mùi máu càng nồng đậm. Tôi bất ngờ khựng lại trước cánh cửa của một căn phòng. Mùi máu gầy mũi chính từ đây mà ra. Bà chúng tôi nhìn nhau, tiểu trợ lý vô diện ôm chầm lấy tôi một cái như là gà mẹ bảo vệ gà con. Còn tên vô diện kia đưa tay vặn chốt cửa. Tôi nhìn hắn bằng một ánh mắt cảm kích. Có lẽ hắn có điều gì khó nói. Tính tình quái gở nhưng rõ ràng là một người tốt. Thật ra hắn cũng có tên, có lần hắn nói tên hắn là Phong Vô Diện. Nhưng tôi cứ nghĩ hắn cố tình lấy họ Phong để đùa cợt tôi. Không mở được cửa khóa trái. Tôi không nhìn được hét lên. Dạ huyết, có phải anh ở trong đó không? Không có tiếng trả lời, nhưng bên trong truyền đến tiếng đồ đạc đổ vỡ. Phong Vô Diện đạp cửa, bà chúng tôi vội vã lùa vào. Tiểu trợ lý Vô Diện vấp phải gì đó ngã sóng xoài. Tôi vội cua tay muốn bật công tắc điện, nhưng hiển nhiên căn biệt thự này không hề có hệ thống điện. Hết cách chỉ còn có thể dùng đèn pin. Thứ cô ấy vấp phải là những cái vỏ chai rượu, mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tanh nồng gây mũi, luẩn quẩn khắp căn phòng. Tôi nửa muốn bước tiếp, nửa muốn trốn tránh sự thật mình sắp trải thấy, nhưng nỗi sợ đánh mất anh ấy đã khiến tôi quyết định bước về phía trước. Quả nhiên ngoài ba chúng tôi thì trong phòng còn có người. Một thân hình cao lớn ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vật thành giường. Xung quanh anh ấy đầy ắp những vỏ chai rượu, ga giường trắng tinh chỗ anh ấy nằm nhốm đỏ màu máu. Tôi kinh hãi hét lên một tiếng, bổ nhào về phía của Dạ Huyết. Hai mắt anh ấy nhắm nghiền, đôi mày kiếm nhíu chặt, biểu cảm thống khổ và đau đớn. Khoảnh khắc tôi chạm vào người của anh ấy khẽ gọi tên, đôi mày kia chợt giãn ra một cái rất nhẹ, nhưng lại nhanh chóng nhíu chặt như cũ. Dạ Huyết lạnh lùng đuổi tôi ra. Trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn âm u y như là quỷ dữ chui từ dưới địa ngục lên. Phong Vô Diện, tại sao dẫn cô ấy đến đây? Phong Vô Diện khẽ thở dài, giọng nói đáp lại cũng âm u. Đại ca, huynh không thấy mình quá nhẫn tâm. Đại ca. Thế còn chưa nghe hết ngạc nhiên, giọng nói lạnh lẽo của Dạ Huyết lại chuyển đến, lần này là nói với tôi. Em đã biết rồi. Biết cái gì, tôi vẫn như cũ chẳng hiểu chuyện gì. Phong Vô Diện lập tức ngắt lời. Biết hết rồi đại ca, ta đã nói hết. Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Vài giây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net